Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, tức sắp đến đại chiến. Nhìn trước mắt khí thế dần dần leo lên Aizen, Zen trên mặt lộ ra chút mong đợi thần sắc. Tạp Mi Chí Mi trùng thật sự là lệnh người bất ngờ. Nếu như không phải là bởi vì Aizen trong lúc bất chợt dị biến, ngay cả Huyền Đô không biết rõ. Cái này Hoyoku cuối cùng thế giới ý chí một bộ phận. Hoặc có lẽ là thế giới ý chí một bộ phận. Tại Hoyoku chế sinh chi sau, dung nhập vào, Hoyoku có chút tự mình ý thức. Bất quá cũng không hoàn thiện. Chẳng qua là đơn giản ý thức thôi. Nhưng nó lực lượng, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Một viên nho nhỏ thủy tinh châu, cũng bởi vì tăng thêm một chút tài liệu, hấp thu số lớn tử thần cùng với lưu linh hồn lực cùng linh hồn bản nguyên, là có thể tạo thành, đủ để đánh vỡ tử thần giới hạn, nhượng Aizen thực lực tăng lên một bậc. Không có đi ngẫm nghĩ thời điểm, căn bản không có phát giác. Một khi ngẫm nghĩ sau đó, đã cảm thấy không thể nào. Dù là trong này có cái gì hiếm hoi tài liệu, cái này Hoyoku tác dụng cũng thật sự là quá mức nghịch thiên. Bất quá vào giờ khắc này, Aizen cùng Hoyoku thật sự trên ý nghĩa dung hợp sau đó, hết thảy rốt cuộc giải thích thông. Hoyoku, bởi vì ngoài ý muốn bị chế sinh, Linh Vương thân hình cùng một bộ phận ý chí bị Zero Division phong ấn. Còn sót lại bộ phận kia, không biết là cần gì phải nguyên do, cuối cùng dung nhập vào Hoyoku bên trong. Lúc này mới đào tạo nên tác dụng như thể nghịch thiên băng ngọc. Mà bây giờ, Gen cái này dị giới khách tới đến, hơn nữa đi tới Linh Vương cung, Linh Vương thân hình trước kia cũng chẳng có bao nhiêu chủ quan ý thức thế giới ý chí, tựa hồ cũng nhận ra được nguy cơ, có lẽ cũng phát hiện nó bản thân không cách nào sinh ra thật sự linh trí. Chuyện như vậy, ngay sau đó thế giới ý chí làm ra một lựa chọn. Đó chính là tác thành Aizen, đem Linh Vương lực lượng đưa nó nguyên bản ý chí đối với đúng thế giới khống chế giao phó cho Aizen, nhượng Aizen đem Gen cái này dị giới khách tới đánh chết, không đủ nhất cũng phải đem Gen cho đuổi ra cái thế giới này. Thế giới ý chí lựa chọn cũng là không thể làm gì, cùng Gen khoảng cách gần như vậy. Mặc dù nó không có bao nhiêu chủ quan ý chí, nhưng nó vẫn là phát hiện Gen kinh khủng. Trong cơ thể có một thế giới, lực lượng đẳng cấp cùng nó ngang bằng. Thậm chí Gen đối với, đúng, pháp tắc khống chế trình độ, so với nó còn cao hơn nữa. Cứ việc huyền thể nội thế giới cũng không phải hoàn thiện nhất trạng thái, đẳng cấp cũng so đời này thấp hơn. Nhưng Gen bản thân lực lượng cũng đủ để triệt tiêu cái này hoàn cảnh xấu. Nó nếu thật muốn với Gen liều mạng nói, cũng chỉ có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng cùng Gen chiến đấu. Nhưng đến lúc đó, coi như có thể chiến thắng Gen, cái thế giới này cũng sẽ kề cận hủy diệt, không cách nào nữa khôi phục. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem hết thảy giao phó cho Aizen cái này trí tuệ rất cao sinh vật. Có lẽ, hắn sẽ có biện pháp gì tốt đây. Có thể làm ra như vậy lựa chọn, cũng phải thua thiệt cái thế giới này ý chí. Không có bao nhiêu chủ quan ý chí. Nếu là có tư tâm, có thật sự linh trí thế giới ý chí, e là cho dù thế giới hủy diệt, cũng không sẽ đem chính mình hết thảy, đem chính hắn một tồn tại cho hy sinh, đem hết thảy khả năng giao phó cho một cái thế giới này sinh vật đi. Chỉ bất quá, tử thần thế giới ý chí, hoặc có lẽ là đã từng Linh Vương, lại đem hết thảy giao phó cho Aizen, cũng đào tạo nên, bây giờ Aizen, hoặc là đã có thể xưng Aizen là Linh Vương, bởi vì Linh Vương hết thảy đều đã bị Aizen thay thế. Nguyên bản, cái thế giới này thủ đoạn, coi như thôn phệ, cũng chỉ có thể nuốt phệ Linh Vương thân hình lực lượng. Linh lực, Linh Vương thật sự ý chí, đối với, đúng, thế giới nắm quyền trong tay, cái thế giới này sinh mạng, là không có bất kỳ phương pháp có thể cắn nuốt hết. Nhưng bởi vì Hoyoku, bởi vì Linh Vương lựa chọn, Aizen làm được. Lúc này Aizen, khí tức không ngừng leo lên. Trên người pháp tắc khí tức cũng càng thêm dày đặc. Cái thế giới này, dần dần tại Aizen nắm trong bàn tay. Zero Division trong cơ thể pháp tắc khí tức, chẳng qua là mượn từ linh vương lực, trọng tố xương cốt, cho nên mới mang theo chút pháp tắc khí tức, lại không cách nào sử dụng. Mà bây giờ Aizen, lại đem linh vương thay thế, từ một đại đội khái niệm đều chưa từng nắm giữ sinh linh, nhảy một cái trở thành một vị diện thần. Trong thời gian này khóa độ, không thể bảo là không lớn. Zero Division đã hữu danh vô thực. Aizen lúc nào muốn thu hồi bộ phận kia lực lượng, liền lúc nào thu hồi. Chỉ cần là tại cái thế gian này dân bản địa, tại Aizen trước mặt, đều sẽ thuộc về bị tuyệt đối áp chế trạng thái. Cái này cùng Hokage trên thế giới Kaguya, chênh lệch phảng phất, nhưng so với Kaguya sâu hơn. Kaguya còn có bị chiến thắng khả năng, nhưng giờ phút này Aizen, chỉ cần là cái thế giới này dân bản địa, cũng chưa có thắng lợi khả năng. Bởi vì giờ khắc này Aizen nắm giữ pháp tắc, chỉ cần ý nghĩ động một cái, pháp tắc chuyển một cái, cho dù là Zero Division, cho dù là Yamamoto lão đầu, cũng chỉ là nhất niệm chi gian, lại sẽ bị Aizen gạt bỏ. Chỉ bất quá, thật đáng tiếc, Zen có thể cũng không phải cái thế giới này sinh linh, mà là bắt nguồn ở những thế giới khác. Hơn nữa, Zen đối với, đúng, pháp tắc khống chế trình độ, nếu so với Aizen muốn cao hơn nhiều lắm. Bất quá, Orihime các nàng, cũng đều là cái thế giới này tồn tại. Cho nên, vì tránh miễn chờ lát nữa trong chiến đấu, các nàng bị ngộ thương. Kết quả là, Zen lại quay đầu nhìn về phía Liệt các nàng. Nói, Liệt, mấy người các ngươi, tiến vào trước ta thế giới đi đi. Đợi chạm trán đấu, khả năng sẽ hơi có chút kịch liệt. Vạn nhất các ngươi bị thương tổn đến, vậy thì không tốt. Người thế giới, Soi Phong sững sờ, mặt đầy kinh ngạc. Zen gật đầu một cái, cười cười, biết rõ các nàng không tin. Zen cũng không muốn giải thích, lại vung tay lên, đem Orihime chúng nữ thu vào trong cơ thể mình kia Hokage bên trong thế giới. Ân, đương nhiên, vì tránh miễn hiểu lầm, Zen hay là đem Orihime chúng nữ đi vào tin tức trước thời hạn báo cho biết Sunet cùng Minato. Người đem các nàng đều làm đi nơi nào? Sau lưng, nguyên bản cũng bởi vì Aizen dị biến mà sắc mặt đại biến Zero Division mấy người, khi nhìn đến Orihime chúng nữ không giải thích được biến mất, lại thêm nữa Zen lúc trước kia đoạn lời nói, Tuda La Senju hoàn chính là không nhịn được kinh ngạc nói. Nghe vậy, Zen nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, cũng không trả lời, lại thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Aizen. Lúc này, Aizen khí tức đã dần dần ổn định lại. Hiển nhiên, Aizen sắp thức tỉnh, đến lúc đó, một trận khó có được chiến đấu cũng lại sắp tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.